Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 246, một nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Đô là thành phố phát triển nhất Hoài Bắc, là vùng đất trung tâm giáo dục và trung tâm kinh tế của Hoài Bắc. Trước đây Phương Vĩ Huyền đã tới Nam Đô mấy lần, nhưng đã là chuyện rất xa xưa. Lần trước đến có lẽ là mấy chục năm trước rồi. Bây giờ Nam Đô đã hoàn toàn khác với năm đó. Bên ngoài trạm xe điện chính là một khu trung tâm thương mại. Lúc này đang giữa trưa. Phương Vĩ Huyền tùy ý đi vào một nhà hàng. Chuẩn bị ăn cơm trưa trước. Sau khi ghi món xong, Phương Vĩ Huyền ngồi trên ghế suy tư. Lần này anh đi tới Nam Đô không chỉ để tìm kiếm tên truyền nhân Tử Viêm Cung kia. Trừ điều đó, anh còn chuẩn bị tìm một trụ sở ở đây. Anh đã đợi ở Giang Nam 3 năm, là lúc thay đổi hoàn cảnh rồi. Hơn nữa, cấp độ giới võ đạo Hoài Bắc đương nhiên sẽ cao hơn Giang Nam một chút. Ở nơi này, Phương Vĩ Huyền sẽ càng có cơ hội tiếp xúc được tin tức linh mạch, nội đan yêu thú cấp cao. Hoài Bắc, đúng rồi, ánh mắt Phương Vĩ Huyền khẽ lay động, nhớ tới một người, Liễu Tiên San đang lái một chiếc BMW. Chờ băng qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Tâm trạng của cô ta rất sung sướng. Thậm chí còn muốn huýt sáo. Lát nữa cô ta sẽ đi chấp hành một nhiệm vụ. Thù lao nhiệm vụ này từ trước tới nay cao chưa từng có. Đủ để cô ta tiêu xài nửa đời người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Liễu Tiên Sa quyết định tạm thời rút lui khỏi giới lính đánh thuê. Chờ tiêu hết tiền thì lại trở về. Nhiệm vụ này độ khó không cao. Chỉ là trộm một chiến nhẫn trong tay người ta mà thôi. Nguy hiểm duy nhất chính là bên cạnh người này có thể sẽ có bảo vệ. Có điều dựa theo tình báo cung cấp của chủ thuê, người này chỉ là một người phàm chưa từng tu luyện mà thôi. Một người phàm, cho dù bố trí bảo vệ, năng lực bảo vệ có lẽ cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau khi nhận được khoản thù lao kia, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Liễu Tiên San lộ ra nét cười. Tôi có việc muốn cô giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, trong đầu của cô ta đột nhiên vang lên một giọng nói. Liễu Tiên San đã rất lâu rồi chưa được nghe giọng nói này. Gương mặt cô ta bị hù dọa đến nỗi xém chút hét lên thành tiếng. Sau một lúc lâu, cô ta mới phản ứng được. Giọng nói này là của Phương Vĩ Huyền. Sau khi từ lần trước gặp mặt, ấn tượng của Liễu Tiên San với Phương Vĩ Huyền càng kém hơn. Người đàn ông này lại có quan hệ không nói rõ cũng không tả được với cô giáo Tô Diêu Lăng của cô ta. Điều này chỉ ngẫm lại đã khiến cô ta cảm thấy rất không thoải mái. Trong lòng của Liễu Tiên San, sư phụ Tô Diêu Lăng vẫn là tồn tại giống như tiên nhân. Là tồn tại trí cao vô thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng từ sau khi nhìn thấy Phương Vĩ Huyền, hình tượng này lập tức phá hủy. Tô Diêu Lăng ở trước mặt Phương Vĩ Huyền thế mà là một dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Không chỉ như vậy, sau khi rời khỏi thành phố Giang Hải, trở về cung Xương Hàn, Tô Diêu Lăng còn thường lấy ra một trường cung bình thường. Cẩn thận quan sát, Liễu Tiên San hỏi cô ấy, trường cung này có đặc biệt gì sao? Đây là lễ vật anh Huyền tặng cho tôi. Trên mặt Tô Diêu Lăng ngập tràn nét cười nhàn nhạt nói. Nghe được câu trả lời và dáng vẻ hạnh phúc ấy, Liễu Tiên San hoàn toàn thất vọng. Cô của cô ta, sợ rằng đã chìm đắm thật rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Liễu Tiên San hỏi trong đầu. Gặp mặt nói tốt hơn. Bây giờ cô ở đâu? Phương Vĩ Huyền hỏi. Tôi ở Nam Đô Hoài Bắc. Tạm thời không thể cùng cậu. Liễu Tiên San đang muốn từ chối. Vậy thì thật tốt, tôi cũng ở Nam Đô Hoài Bắc, phòng ăn lầu một thành chính thiên. Bây giờ tới tìm tôi đi. Phương Vĩ Huyền nói, sao, sao cậu lại ở Nam Đô Hoài Bắc? Liễu Tiên San giật mình khiếp sợ nói, tôi không thể qua ư, tôi còn có những chuyện khác phải làm. Liễu Tiên San nói, Phương Vĩ Huyền không đáp lại cô ta. Liễu Tiên San tức giận đập tay lái. Tâm trạng vốn dĩ tốt đẹp đã bị Phương Vĩ Huyền đột nhiên xuất hiện khiến cho tan thành mây khói. Phương Vĩ Huyền này vì sao lại đột nhiên đến Nam Đô? Liễu Tiên San tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. khiến cô ta cảm thấy tức giận nhất chính là cho dù cô ta không muốn cỡ nào, cô ta đều không dám chống đối Phương Vĩ Huyền. Cô ta tuyệt đối không muốn thưởng thức nỗi đau hồn phách bị lôi kéo một lần nữa. Lúc Liễu Tiên San tìm tới Phương Vĩ Huyền, Phương Vĩ Huyền đang cúi đầu ăn một miếng bò bít tết. Liễu Tiên San một đường đi tới hấp dẫn vô số tầm mắt. Cô ta đặt mông ngồi đối diện Phương Vĩ Huyền. Điều này khiến cho đông đảo đàn ông xung quanh nhìn chằm chằm cô ta khóc than trong lòng. Người đẹp như vậy thế mà có bạn trai rồi. Đáng tiếc quá à, Liễu Tiên San hai tay ôm ngực. Nghiêm mặt nhìn Phương Vĩ Huyền. Lạnh lùng nói. Anh có chuyện gì? Mau nói đi. Tôi rất bận. Phương Vĩ Huyền ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nhìn Liễu Tiên San một cái. Một cái nhìn như thế đã khiến sự kiêu ngạo của Liễu Tiên San hoàn toàn biến mất lặng lẽ. Phương Vĩ Huyền, cậu tìm tôi có chuyện gì? Giọng điệu của Liễu Tiên San trong nháy mắt trở nên mềm mại hơn nhiều. Tôi muốn cô ở trong phạm vi Nam Đô. À cả Hoài Bắc giúp tôi tìm một người. Phương Vĩ Huyền cầm khăn tay lau miệng rồi nói. Ai? Liễu Tiên San hỏi. Phương Vĩ Huyền lấy điện thoại ra. Mở ra một đoạn video giám sát liên quan tới truyền nhân Tử Viêm Cung mà Hạ Kiều Y gửi cho anh rồi để trước mặt Liễu Tiên San. Chính là người có thể sử dụng ngọn lửa màu tím này. 2 tháng gần đây anh ta liên tục giết 34 người ở Nam Đô. Xác người chết đều bị đốt cháy đen thành than. Cô giúp tôi tìm người này. Phương Vĩ Huyền nói. Liễu Tiên San nhìn một cái rồi ngẩng đầu nói. Video này mờ ảo như thế. Bóng người cũng không nhìn rõ lắm. Vậy phải tìm kiểu gì? Quả thực khó tìm. Nếu không tôi cũng sẽ không gọi cô giúp đỡ. Đặc trưng của người này vẫn rất rõ ràng. Anh ta là một tên võ giả. Tu vi cảnh giới sẽ không thấp hơn tông sư. Nắm giữ pháp thuật sử dụng ngọn lửa màu tím. Phương Vĩ Huyền nói. Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu để ý. Liễu Tiên San không có cách nào từ chối. Mặt khác. Tôi muốn tìm một trụ sở ở Nam Đô. Cô có chỗ tốt để giới thiệu không? Phương Vĩ Huyền hỏi. Cậu muốn định cư lâu dài ở Nam Đô? Sắc mặt Liễu Tiên San thay đổi. Đúng vậy. Thì sao? Chân mày Phương Vĩ Huyền cau lại hỏi. Liễu Tiên San sắp khóc. Đối với cô ta mà nói. Phương Vĩ Huyền chính là ác mộng. Mà khu vực cô ta thường hoạt động nhất chính là Nam Đô. Nếu như Phương Vĩ Huyền luôn ở nơi thế này, cô ta còn có đường sống sao? Nhất định sẽ xem cô ta như châu bò mà sai khiến. Tôi không có chỗ tốt để giới thiệu. Hơn nữa tôi cũng không đề nghị cậu định cư ở Nam Đô. Tiền thuê nhà ở đây rất đắt. Liễu Tiên San tìm một lý do nói. Tiền bạc không thành vấn đề. Phương Vĩ Huyền nói. Tôi không hiểu rõ những chuyện này lắm. Liễu Tiên San nói. Vậy cũng được, tự tôi tìm, Phương Vĩ Huyền nói. Liễu Tiên San liếc mắt nhìn thời gian, khẽ thay đổi sắc mặt nói. Tôi còn có nhiệm vụ phải làm, trước hết không nói với cậu nữa. Sau khi đứng lên, cô ta nhìn Phương Vĩ Huyền trước mặt, trong đầu lóe lên ánh sáng. Nhiệm vụ sau này, cô ta không muốn gánh chịu nguy hiểm, chỉ muốn cầm chắc khoản thù lao khổng lồ kia vào tay. Phương Vĩ Huyền trước mắt đúng lúc có thể giảm đi nguy hiểm này cho cô ta. Hiện tại cậu không có chuyện gì khác phải làm nhỉ? Liễu Tiên San chớp chớp đôi mắt quyến rũ hỏi. Không có. Phương Vĩ Huyền uống một hớp nước đá nói. Vậy cậu có thể trợ giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ không? Một nhiệm vụ rất đơn giản. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Tiên San lóe lên hỏi. Nếu cô có thể giúp tôi tìm một nơi ở miễn phí. Tôi hứa sẽ giúp cô. Giao dịch rất công bằng. Phương Vĩ Huyền lạnh nhạt nói. Thành giao. Vẻ mặt Liễu Tiên San hơi cương lại nhưng đã lập tức đồng ý. Phương Vĩ Huyền ngồi lên chiếc xe BMW của Liễu Tiên San. Hai người chạy đến nơi cần đến. Bây giờ chúng ta đi đâu? Phương Vĩ Huyền hỏi. Tới nhà hàng Nam Đô. Tham gia một bữa tiệc. Mục tiêu của tôi chính là một người trong bữa tiệc. Liễu Tiên San đáp, nhiệm vụ của cô là gì? Giết gã à? Chân mày Phương Vĩ Huyền cau lại hỏi. Không phải, tôi chỉ cần một chiếc nhẫn trên người gã. Liễu Tiên San liếc mắt nhìn Phương Vĩ Huyền nói. Tôi bảo cậu giúp đỡ. chính là muốn cậu giải quyết vệ sĩ của gã. Nếu như gã có vệ sĩ. Như vậy thôi hả? Phương Vĩ Huyền, chỉ vậy thôi. Liễu Tiên San đáp, nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa nhà hàng trang trí xa hoa. Nhà hàng Nam Đô, tuy rằng tên rất đơn giản, nhưng đây là nhà hàng Trung Quốc xa hoa nhất, nổi tiếng nhất Nam Đô. Nhân vật nổi tiếng Hoài Bắc tổ chức tiệc rượu đều sẽ chọn nơi này. Hôm nay, nơi này hiển nhiên cũng đang tổ chức một bữa tiệc rượu. Trước cửa bãi đậu xe trải thảm đỏ. Hôm nay Liễu Tiên San mặc một chiếc váy dài màu lam đậm. Vốn thích hợp tham gia tiệc rượu. Mà Phương Vĩ Huyền ăn mặc có vẻ hoàn toàn không hợp. Chỉ là quần áo sơ mi đơn giản. Hai người đi tới trước cửa nhà hàng. Liễu Tiên San đưa ra một tấm thiệp mời rồi đi vào cùng Phương Vĩ Huyền. Cách chương.